Vạn cổ ma tôn, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, bọn họ không có quyền lựa chọn, một vài kẻ trong đó muốn lén lút chuồn đi, cũng bị Trần trưởng lão phát hiện trong chớp mắt, đồng thời giết ngay tại chỗ. Được rồi, chúng ta tới nơi rồi. Trần trưởng lão nói, tới nơi rồi, cả đám đổ mồ hôi lạnh, nơi này rõ ràng là chẳng có gì cả mà. Lẽ nào, Trần trưởng lão này muốn giết người hủy chứng cứ? Nghĩ tới đây, sắc mặt của cả đám người đều hoang mang lo sợ. Cũng may, Trần trưởng lão không hề nhìn bọn họ, mà vươn tay làm một pháp quyết đánh về phía hư không. Sau đó, một màng chắn trong suốt liền hiện ra trước mắt đám người. Cảnh lão, ta mang đám người này tới cho ngài rồi đây. Trần trưởng lão nói với giọng cung kính, ta biết rồi, một giọng nói già nua phát ra, sau đó hai viên đá trong suốt lóng lánh được ném ra, bay về phía Trần trưởng lão. Tạ ơn cảnh lão, nếu không có việc gì thì ta không dám quấy rầy nữa. Trần trưởng lão nhận viên đá, vui mừng nói. Giọng nói già nua đáp lại. Sau đó, Trần trưởng lão lắc người một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại 5.000 kẻ còn đang ngơ ngác, không đợi bọn họ đưa ra nghi vấn, tất cả bọn họ đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn ập tới. Sau đó, bọn họ bị luồng sức mạnh đó kéo vào bên trong màng chắn. Khung cảnh biến đổi, nơi này bóng tối vô tận, xung quanh đầy vẻ ảm đạm. Xung quanh đều là những ngôi mộ kiếm đơn sơ. Bên trên mỗi ngôi mộ kiếm đều cắm một thanh kiếm dài. Vù vù, cơn gió lạnh nổi lên tứ phía. Rõ ràng là vừa mới bước vào đầu thu, nơi này lại toát ra một cảm giác tiêu điều, ớn lạnh. Chỉ cần hít sâu một hơi, là sẽ cảm nhận được loại khí tức như cắt xuyên lồng ngực, đau đớn khó mà nhịn được. Đây là đâu, tại sao khắp xung quanh lại đều là mộ kiếm vậy? A, đau, đau quá, ở đây chắc chắn có khí độc, kiếm ma tông muốn dồn chúng ta vào đường chết. Không cam tâm mà, ta còn chưa muốn chết. Vào lúc bọn họ đang hoảng loạn, một giọng nói già nua lại vang lên bên tai 5.000 người này, cách chương.